Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 48, săn bắn mùa thu thí luyện. Cầu phiếu đề cử, các loại cầu, săn bắn mùa thu, cái quỷ gì, trời thu thời điểm đi săn thú sao? Ngô Địch nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi. Ngô Nguyệt Bán đánh giơ tay lên, há hốc mồm một lát mới đáp. Không sai. Không sai biệt lắm chính là ý này. Hàng năm đầu tháng 9 học viện đều có thể tổ chức ngoại viện các học viên tham gia săn bắn mùa thu thí luyện. Chúng ta có thể từ chấm ngoặc kép. Ngô Nguyệt Bán lời còn chưa nói hết, liền lại là bị Ngô Địch cắt đứt. Chính giữa Ngô Địch chợt vỗ vỗ tay, một bộ đã hạ quyết tâm hình dạng. Nói ra, đi, ta cũng đi. Đang lo không có địa phương sống tái máy tay chân. Thực sự là một ngủ gà ngủ gật liền cho ta tiễn gối đầu a. Nhìn Ngô Địch cái này một bộ đánh nhịp, xác định hình dạng, Ngô Nguyệt Bán biết chữ chủy, len lén ở trong lòng lau nước mắt, thầm nghĩ phu tử a, thật không phải ta xúi dục đại ca đi phá hư săn bắn mùa thu thí luyện. Nguyên bản Ngô Nguyệt Bán dự định đúng tiên bố tin tức, để cho tham gia săn bắn mùa thu học viên ở trảm sát hết yêu thú sau sẽ yêu thú thi thể cùng nhau mang về, đến lúc đó có thể tới Vô Địch tiểu điếm miễn phí đổi lấy một phần hoặc là mấy phần tương ứng thức ăn. Tin tưởng nhất định sẽ có rất nhiều người hưởng ứng. Nhỏ như vậy tiệm nguyên liệu nấu ăn không lâu sau tồn tại rơi vào. Nhưng Ngô Nguyệt Bán vạn vạn không nghĩ tới Ngô Địch lại muốn tự mình đi săn thú. Hắn đã dự cảm đến năm nay săn bắn mùa thu sẽ trở nên đặc biệt náo nhiệt. Sau 3 ngày liền là năm nay săn bắn mùa thu. Toàn bộ chiến thần học viện ngoại viện bầu không khí đều là bởi vì trận này săn bắn mùa thu thí luyện mà trở nên khẩn trương. Cùng năm rồi bất đồng, đối với cái này lần săn bắn mùa thu thí luyện, các học viên sức mạnh trước đó chưa từng có tăng vọt. Từng cái đều là mài lên quyền xoa trưởng, khẩn cấp muốn bắt đầu thí luyện. Năm rồi săn bắn mùa thu, đối với lần đầu tiên tham gia học viên mà nói, thường thường đều là khẩn trương lớn hơn hưng phấn. Dù sao săn bắn mùa thu thí luyện cũng không phải là du ngoạn, đó là thật coi súng thật cùng yêu thú đã đấu. Không nghĩ qua là đúng gặp người chết. Mặc kệ thực tập nhưng có thể thu được cơ duyên cỡ nào phong phú. Nếu như ngay cả mạng chưa từng, vậy thật nên cái gì đều xong. Mà tạo thành các học viên tâm tình cao như vậy phòng nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là Vô Địch tiểu điếm. Tuy là học viện đã quy định mỗi người mỗi tuần tối đa chỉ có thể đi Vô Địch tiểu điếm 2 lần. Nhưng mà đối với không có gia tộc thế lực chống đỡ tuyệt đại đa số phổ thông học viên mà nói, bọn họ vẫn như cũ không còn cách nào gồng gánh nổi Vô Địch tiểu điếm phí dụng. Mà lần này săn bắn mùa thu chính là một cái tuyệt hảo cơ hội. Tuyệt hảo kiếm lấy yêu tinh cơ hội. Trong bọn họ tuyệt đại bộ phân người cũng không thèm để ý này càng hy hữu thực tập cơ duyên. Bọn họ suy nghĩ chỉ là tận khả năng bao nhiêu liệp sát yêu thú, thu được yêu tinh, để mà chống đỡ kế tiếp nửa năm đi Vô Địch tiểu điếm cần. Không hơn, có thể nói, Ngô Địch thần kỳ tu vị đề thăng liệu lý cực đại cổ vũ một dạng học viên lòng tự tin, để cho bọn họ chứng kiến hy vọng. Đây cũng là từ Tam Thông trước đây mặt dày mày dạn đem Ngô Địch lừa gạt đến đô thành dụng ý một. Trong 3 ngày thoáng qua rồi biến mất. Ngày này, toàn bộ chiến thần học viện ngoại viện đều là rơi vào khẩn trương bận rộn trạng thái. Từng nhánh học viên đội ngũ hình vuông tại ngoại viện chiến thần sân rộng tập kết. Từ trên không nhìn xuống, một mảnh đen kịt, phô thiên cái địa có ít nhất tiểu nhất vạn học viên tập kết ở trên quảng trường. Phần này tràng diện cũng thật xưng là đồ sộ. Cuối cùng leo lên sân rộng đài cao phát biểu động viên diễn thuyết đúng chiến thần phó viện trưởng. Học viện, tồn tại diễm người điên danh xưng là Diễm Phong. Cũng là trước đây cực lực chủ trương chắc thí Ngô Địch độ trung thành lão giả. Không chỉ có tóc ngay cả chòm râu cũng là một mảnh hỏa hồng phó viện trưởng Diễm Phong leo lên sân rộng đài cao. Giống như hồng trung vẫy vang dội thanh âm ở trên quảng trường vô ích quanh quần. Thanh âm cực lớn ngay cả khải toàn đường cái thượng Ngô Địch cũng có thể mơ hồ nghe được. Đã từng trước trận chiến động viên sau đó, theo Diễm Phong ra lệnh một tiếng, nhất thời sân rộng bốn phía, hơn 10 đạo khí thế cường đại phóng lên cao. Mà sân rộng trên đài cao Diễm Phong trên người vọt lên hỏa linh lực màu đỏ trụ càng là trong số 1. Theo Diễm Phong cùng chung quanh quảng trường liên can cường giả toàn lực thôi động. To như vậy vạn người sân rộng trên mặt đất sáng lên từng đạo thần bí văn lộ. Đó là không chính giữa trận văn. Toàn bộ sân rộng bản thân liền là một cái cự đại không gian truyền tống trận. Mà lần này truyền địa điểm chính là đô thành phía nam ngoài vạn lý tiểu hoang sơn mạch. Cũng là lần này săn bắn mùa thu địa điểm. Vĩ đại trùng thiên chùm tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, trên quảng trường đông nghịt tiểu nhất vạn học viên chính là toàn bộ biến mất. Đi qua không gian truyền tống trận đi đến ngoài vạn lý. Khải toàn đường cái vô địch tiểu điếm lầu 2. Ngô địch còn đang làm săn thú chuẩn bị trước. Từ Ngô Nguyệt bán trong miệng Ngô Địch phải trị lần này săn bắn mùa thu là muốn duy trì liên tục. Một tháng lâu, đại ca, người thu thập xong không có. Đại bộ đội đều đã đi. Ngô Nguyệt bán bất đắc dĩ nói ra. Mau mau, Ngô Địch thuận miệng nói ra. Từ bản thân phía dưới gối đầu lấy ra chi kia sáo trúc. Đeo ở hông, tâm lý tính toán mang theo cái này cây sáo ta chính là Ngô có sáo. Không biết có thể hay không đụng tới một ít thế lực ngang nhau đối thủ các loại. Đại ca cũng có cây sáo a, thật là tấu xảo. Ngô Nguyệt bán mỉm cười nhìn về phía Ngô Địch bên hông sáo trúc. Tự nhiên mà vậy nghĩ đến Mộ Thanh Trúc cái kia chưa từng rời thân sáo trúc. Ừ, bỗng nhiên, Ngô Nguyệt bán đột nhiên trợn to hai mắt. Càng xem sáo trúc càng thấy được nhìn quen mắt. Xoa một chút con mắt, Ngô Nguyệt bán hóp lưng lại như mèo. Bước nhanh để sát vào hai bước, hầu như muốn đem con mắt khác ở Ngô Địch bên hông chớ sáo trúc thượng. Rốt cục xác nhận đây chính là Mộ Thanh Trúc coi như sinh mệnh chi kia sáo trúc. Tuyệt đối không sai, đi đi đi, tiểu bàn tử ngươi loạn nhìn cái gì chứ? Ngô Địch phất tay xua lại Ngô Nguyệt Bán. Ngô Nguyệt Bán nuốt nước miếng một cái, chỉ vào Ngô Địch mắt thấy sáo trúc, hỏi cái kia, đại ca. Không biết ngươi cái này cây sáo là thế nào đến? Cái này a, nga, ta nghĩ ra rồi. Nhất định là ngươi cái miệng rộng này có phải hay không? Cùng kia, ngươi tên gì mỹ nữ nói ta có phải hay không? Ngô Địch quát hỏi. Đúng Thanh Trúc tỷ, Mộ Thanh Trúc, Ngô Nguyệt Bán nhắc nhở. Không có kém á, ngược lại ta và nàng nhân quả đã hiểu rõ. Nàng cho ta cái này cây sáo coi như là báo lần kia ân cứu mạng. Ngô Địch nói ra, nếu quả thật hiểu rõ đó mới là gặp quỷ liệt. Ngô Nguyệt Bán cúi đầu nhỏ giọng thầm thì một câu. Không lắm mồm nữa, phản mới bắt đầu có chút chờ mong đến tiếp sau phát triển. Ngô Nguyệt Bán thế nhưng biết Mộ Thanh Trúc trong ngày thường rốt cuộc có bao nhiêu sao bảo bối cái. Này cây sáo trúc, đây là Mộ Thanh Trúc đồ trọng yếu nhất. Mà bây giờ cứ như vậy tùy ý cho Ngô Địch. Kẻ ngu si đều có thể nhìn xuất tới nơi này mặt không đơn giản. Một khắc đồng hồ sau khi Ngô Địch rốt cục chuẩn bị xong tất cả dã ngoại sinh tồn cần chuẩn bị đồ dùng hàng ngày. Toàn bộ để vào bạc trong. Đóng cửa tiệm lại đồng thời ở trên cửa thiếp một tờ giấy trắng. Trên giấy viết ra ngoài siêu tầm dân ca. Quan tiệm một tháng chữ. Làm xong đây hết thảy. Ngô Địch mới thỏa mãn gật đầu. Xem nói với Ngô Nguyệt Bán. Đi như thế nào? Thuận gió trận đúng dựng không hơn. Người cũng chỉ có thể mướn một bát túc thiên mã. Chạy cái một ngày đêm liền có thể đến. Lộ ta nhận thức. Ngô Nguyệt Bán nói ra. Một ngày đêm. Quá chậm. Không cần phiền toái như vậy. Người dẫn đường cho ta. Ta mang ngươi đi. Ngô Địch vỗ ngực một cái nói ra. Dọc theo khải toàn đường cái đi suốt qua khải hoàn môn. Sau đó lại đi suốt từ đô thành chính đại môn đi ra. Ngô Nguyệt Bán đang nghi hoặc Ngô Địch phải thế nào mang mình mới có thể so sánh bát túc thiên mã. Còn nhanh hơn, sau một khắc, Ngô Địch chính là đột nhiên níu lại Ngô Nguyệt Bán sau khi áo. Hai chân hơi một khúc, phanh, giống như đạn pháo phóng ra một dạng. Ngô Địch tốc độ trong nháy mắt đề thăng tới cực hạn. Chỉ là ngắn ngủi một giây đồng hồ. Chỉ ít đã chạy trốn ra ngoài hơn 1000 mét. Cường đại phong áp trực tiếp từ chút nào không phòng bị Ngô Nguyệt Bán trong lỗ mũi dưới vào. Ngô Nguyệt Bán lúc này tâm tình đúng tan vỡ. Khóc không ra nước mắt.